Chương 05, bay đi, à ảo kỳ gì? Đối mặt kia rơi xuống to lớn băng chim. Kỳ do ánh mắt bình tĩnh, lộ ra vẻ mỉm cười, năm ngón tay trái thu nạp, đơn giản bày ra một cái huy quyền tư thế, hướng lên đánh ra ngoài. Quanh nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, hạ xuống về sau lại tựa như kinh thiên động địa. To lớn băng điểu bạo chỉ nói thẳng tiếp trên không trung ngưng kết, thoáng cái nổ thành vỡ nát, lực lượng kinh khủng quét sạch phía sau ạ ảo kỳ gì, làm cho ảo kỳ gì thân thể cu nở dê thoáng cái nổ nát vụn, tại ánh nắng chiếu rọi hóa thành vô số lấm ta lấm tấm vụn băng vải xuống đến. Đứng tại kỳ giọt bên cạnh Robin, có chút chấn động nhìn xem một màn này, nàng biết rõ đã từng phá hủy hạ ra ảo kỳ gì cường đại, nhưng không nghĩ tới kỳ giọt thực lực cu nở dê khủng bố như thế trước hôm nay. Nàng thậm chí còn cho rằng kỳ do dư là cái người bình thường. Nàng mắt lộ ra chấn động nhìn xem kia vẩy xuống vô số vụ băng, tiếp tục nhìn hướng thiên không lúc, nàng chấn động biểu lộ đống nhiên cứng đờ, cả người lộ ra một cái có chút ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ là nhìn thấy gì không cách nào tin tưởng hình ảnh. Dầm dầm nổ nát vụn vô số vụ băng, trên mặt biển gây dựng lại, đem mặt biển đông kết một mảng lớn, lần nữa hóa thành ảo kỳ gì bóng người, một cái lắc mình xông về trên bờ. À kỳ gì nhìn về hướng kỳ giọt ánh mắt, cùng phía trước đã hoàn toàn khác biệt, nếu như nói phía trước kỳ giọt chỗ hiển lộ ra lực lượng, vẹn vẹn chỉ có thể nói là tốt đẹp khai phát trái ác quỷ lực lượng, như vậy vừa mới một quyền kia liền đã không thể dùng cái này để hình dung một quyền kia vô luận là tốc độ, hay là buộc phát lực lượng, đều vượt qua dự liệu của hắn mà đúng lúc này. À kỳ gì chú ý tới kỳ giọt bên cạnh Robin, đang một mặt ngốc trệ nhìn lên bầu trời. Hình như nhìn thấy gì làm nàng tâm thần bị xung kích đến trống rỗng hình ảnh. À kỳ gì nao nao về sau, cu nở dê hướng về phía trên nhìn lại. Hắn cũng ngưng kết tại nơi đó. Chỉ thấy không biết rất cao trên bầu trời, một đóa phiêu phủ ở nơi đó mây trắng, trong đó chỗ thình lình bày biện ra một cái to lớn lỗ thủng, xuyên qua toàn bộ đám mây, lộ ra phía trên xanh lam bầu trời lỗ thủng hình dạng bày biện ra nắm đấm vết tích uy uy không thể nào. Ạ kỳ gì mồ hôi lạnh trên trán bá một lần liền tràn ra ngoài, hắn ngưng kết ở nơi đó, trong con ngươi cu nở dê hiện ra một tia vẻ mặt khó có thể tin. Cu nở dê cơ hồ chính là tại lúc này, hắn kẽ bùn sổ củ cảm giác bên trong kỳ giọt đột ngột biến mất ở tại chỗ, lấy gần như sắp đến hắn khó mà phản ứng tốc độ, xuất hiện tại trước mặt hắn. À kỳ gì con ngươi kịch liệt co vào, vô ý thức liền hướng lấy kỳ do một cước đá vào, nhưng không đợi hắn đá ra, kỳ do liền đã nhô ra tay, thoáng cái nắm chặt cổ áo của hắn. Tiếp lấy, hắn nhìn thấy kỳ do hướng về phía hắn lộ ra một cái mỉm cười, cũng phun ra một câu. Chúc ngươi may mắn. Không chờ hắn kịp phản ứng những lời này là có ý tứ gì, đã cảm thấy cả người giống như đột nhiên gặp cái gì trọng kích, đầu óc thoáng cái trở nên mê man. Cả người càng là không cách nào động đậy, thật giống như bị cái gì lực lượng cuốn theo, khó mà dãy rủa. Nhìn qua bay về phía chân trời, trong chốc lát biến mất ở chân trời ạ ảo kỳ gì, kỳ do thu hồi thủ trưởng, hai tay trước người vỗ một cái, dường như ném đi cái gì rắc rưởi. Tiếp lấy, hắn một lần nữa trở lại Robin bên cạnh, gặp nàng còn tại một mặt ngốc trệ, hướng về phía nàng cười cười, nói, đi, Robin. À kỳ gì cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác bay qua bầu trời. Không biết qua bao lâu, ý thức của hắn mới lần nữa khôi phục thanh tỉnh, nhưng tỉnh táo lại hắn nghĩ muốn ổn định thân hình, nhưng căn bản không cách nào động đậy, chỉ cảm giác bị một cỗ lực lượng kinh khủng chỗ cuốn theo, bốn phía tràng cảnh đang bay nhanh biến ảo, phảng phất là đang nhìn cao tốc phim đèn chiếu. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, quanh hắn cảm giác được chính mình cuối cùng đụng vào đồ vật gì, tựa như là đụng vào một ngọn núi. Cả người trực tiếp nện vào đỉnh núi bên trong, nổ nát vụn thành vô số khối băng. Sau một lát, những cái kia nổ nát vụn khối băng hướng về trung ương hội tụ gây dựng lại, lần nữa biến thành ảo kỳ gì bóng người, sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, tại gây dựng lại về sau, cả người cũng là lảo đảo một lần. Nơi này là hắn nhìn một chút bốn phía. Có thế nhìn thấy chỉ có tựa như mạng nhện giống như mảng lớn vết rách, một đường lan tràn đến đen nhánh chỗ sâu. Phụ cận đều là nham thạch, nhìn qua tựa hồ cũng là một mảnh màu đỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy chính mình nện vào đến phương hướng, có tia sáng từ nơi đó chiếu rọi tiến đến, thở dốc một lần về sau, hắn thả người nhảy. Siêu một cái nào đó phiến kéo dài đến cuối tầm mắt cao ngất xích hồng sắc trên vách đá, một khối khe nước to lớn bên trong, ạ kỳ gì thân ảnh từ trong đó nhảy ra ngoài. Hắn đứng tại khe hở biên giới, đưa tay đỡ bên cạnh vách đá. nhìn một chút phía dưới biến ca, đầu tiên là có chút mê mang, tiếp lấy lại ngẩng đầu, hướng nhìn bốn phía, có thế trông thấy từ vị trí một mực lan tràn vô tận màu đo vách đá, cho đến phần cuối của biển lớn. Aokiji biểu lộ ngưng kết. Mảnh này màu đo cao ngất kéo dài vách đá, với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa trình độ, nhưng hắn giờ phút này lại nhất thời ở giữa có chút thật không dám xác nhận, thậm chí đỡ vách đá ngón tay đều tại hơi run rẩy. Mảnh này vách đá không riêng gì hắn, cơ hồ với cái thế giới này mỗi người, chỉ cần là nhìn qua thế giới này thế giới địa đầu người, liền đều biết mảnh này vách đá danh tự. Nó gọi là Z-Line nửa ngày sau. Hải quân bản bộ tầng cao nhất trong văn phòng. Đang đứng tại bên cạnh bàn ăn lấy bánh gạo hải quân đại tướng Sengoku, đống nhiên đứng lên, trong miệng còn cắn bánh gạo, ngạc nhiên nhìn qua đứng tại trước bàn làm việc Aokiji. Ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, đang ăn donut gạp, cũng là động tác ngưng kết một lần, nháy nháy mắt, tiếp lấy chậm chạp đem donut bỏ vào trong miệng lại cắn một cái. Nguyên soái phía sau bàn công tác. Hải quân nguyên soái cương cốt cổng đứng lên, nhìn chằm chằm trước mặt Aokiji, chậm rãi nói, ngươi nói ngươi bị người từ vĩ đại đường hàng hải cửa vào phụ cận đảo, ném tới Z-Line từ kết quả đến xem là như thế này. Aokiji sắc mặt gian nan mở miệng nói. Cương cốt cổng cau mày, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Bên cạnh Sengoku nhìn về hướng cương cốt cổng, nói, từ vĩ đại đường hàng hải cửa vào bay thẳng đến Z-Line, cổng nguyên soái loại chuyện này thật có thể làm được sao? Có thể làm được. Cương cốt cổng trầm mặt mở miệng nói, có một cái có thể bắn ra hết thể tiếp xúc đến đồ vật trái ác quỷ, hê siêu nhân nhục cầu quả thực, cái kia trái cây lực lượng là có thể đem người đánh bay ra chỗ rất xa, nhưng này cái hẳn là bạo quân bạ tổ lệ mũ cụ mạ năng lực. Sẻn gỗ cụ trầm giọng nói, nhưng này cái năng lực cũng vô pháp để cho người bay xa như vậy à, hơn nữa ạ kỳ gì từ bên kia bay tới, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian mấy tiếng. Có lẽ là một loại nào đó gần giống, hoặc là càng mạnh năng lực. Cương cốt cổng trầm giọng mở miệng, nói, vô luận như thế nào, thực lực của người kia đều rất mạnh, hơn nữa thu lưu chính phủ truy nã trọng phạm, hắn cũng tất nhiên là một nhân vật nguy hiểm, chỉ là hiện tại không có hình của hắn, ngay cả tên của hắn cũng không biết, không có cách nào trình báo cho chính phủ bên kia tiến hành truy nã, trước mắt chỉ có thể tạm thời ghi chép. Sengoku hít vào một hơi, gật đầu nói, ta đây liền đi để ngành tình báo tìm kiếm hắn, sưu tập tài liệu liên quan đến hắn ứng. Cương cốt cổng hơi gật đầu.